Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 116, C116, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nhất Ninh tò mò, không phải em nói idol của em là chị sao? Cô làm ra vẻ tủi thân. Giờ còn có tiểu yêu tinh khác là idol của em sao? Nghe xong, Tiểu Ngọc hơi lúng túng. Em còn thích Hoắc Thâm. Cô ấy nhìn thấy sắc mặt Lê Nhất Ninh thay đổi bèn vội giải thích. Nhưng em đảm bảo, trước giờ em chưa từng mắng chị Ninh Ninh. Lê Nhất Ninh, cô nhịn lại nhịn, nói một câu. Chị không có ý này. Cô chỉ không ngờ trợ lý thân thiết của mình khó khăn lắm mới tìm được lại là fan của Hoắc Thâm. Chuyện này đúng là nằm ngoài dự liệu quá phôi. Vậy chị Ninh Ninh, chị... Lê Nhất Ninh đau đầu, nhìn cô ấy. Sau này, nếu em biết nội tình gì, nhất thiết, từng kinh ngạc quá mức. Tiểu Ngọc gật đầu như hiểu như không. Chị Ninh Ninh, chị là fan của Hoắc Thâm sao? Cô ấy nhìn giao diện màn hình điện thoại của Lê Nhất Ninh. Lê Nhất Ninh liếc mắt nhìn tấm hình mình mở ra. Sau khi im lặng mấy giây thì gật đầu. Coi như là vậy đi. Thích ông xã của cô cũng coi như là một fan nhỏ mà. Phút chốc Tiểu Ngọc vui vẻ lên. Bắt đầu hăng hái thảo luận với Lê Nhất Ninh. Chị nói xem tại sao Kaka đột nhiên lại đăng Weibo thế. Anh ấy vào giới giải trí lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên đấy. Mới chưa tới một tiếng đồng hồ mà bình luận của fan đã lên tới mấy chục vạn rồi. Lê Nhất Ninh, cô cũng rất muốn biết đây. Còn như những fan khác, cũng có trông nổi tò mò với bọn Lê Nhất Ninh. Lúc nhìn thấy Weibo của Hoắc Thâm, nghi vấn đầu tiên fan đặt ra là nick của Hoắc Thâm bị hack rồi bằng không, tại sao đột nhiên đăng liền một hơi 9 bức ảnh. Tuy không phải là hình tự sướng nhưng cũng khiến họ thỏa mãn rồi. Đây tưởng chừng như chính là đãi ngộ trước giờ chưa từng có. Sau cơn kinh ngạc qua đi, sau khi đoán không phải bị hack nick, fan càng kinh ngạc than thở. Nếu Kaka không bị hack nick thì... Chính là nhớ bọn em đúng không? Không phải không phải, hôm nay Kaka khác lạ như vậy, bỗng em thấy sợ hãi là sao chứ? Hu hu hu hu, Kaka anh muốn làm gì? Anh nói sớm đi ạ, đế cho bọn em chuẩn bị tâm lý, là muốn công bố tình cảm nên tới an ủi bọn em hay là thế nào? Không nói nhiều, liếm màn hình trước, hệ liệt sinh thời. Cuối cùng em cũng đợi được rồi, nhan sắc thịnh thế của Kaka, thuận tiện hỏi một câu Kaka không bị hack nick thật đúng không? Hu hu hu hu hu, nếu là bị hack nick, tôi cũng muốn nói một câu, hack tốt lắm. Vừa nhìn đã biết đây là hành vi của fan, lầu trên tam quan bất chính nhưng không, hiểu sao thấy hơi vui vẻ là chuyện gì trời. Đại đa số fan nhìn thấy Hoắc Thâm đến, năm mới. Ngay cả ảnh còn không có, tưởng chừng như hưng phấn tới mức không biết nói gì nữa. Giờ phút này trong đầu các cô ấy chỉ còn lại từ này thôi. Cách chương.